Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vân Nguyệt phát hiện thân thể của mình sinh biến hóa, thân thể từ từ buông lỏng, đau đớn ở nơi kia cũng giảm một chút, chỉ cảm thấy hạ thân có một sóng chất lỏng chảy ra. Lăng Thiệu xâm nhập một ngón tay ở hạ thể của cô nhẹ nhàng thử dò xét, chỗ đó vừa ướt vừa mềm. Đem hắn ngón tay thật chặt mút ở, hắn thỏa mãn than thở một tiếng, thật chặt. Cảm thấy thân thể nhạy cảm của Lô Nguyệt Nguyệt đang sợ run, ngón tay của anh đút vào hạ thể, bên trong cô rất ấm áp, có rút lại, hút ngón tay của anh thật. Lăng Thiệu nếm thử từ vị hoan ái thứ nhất, lúc này anh không nhịn được, chỉ muốn đem mình hung hăng chôn sâu vào nơi ấm áp, chặt chẽ của cô. Lúc trước Nguyệt Nguyệt bị an ủi tỉ mỉ, nhưng cảm giác lần này đặc biệt mãnh liệt, muốn càng sâu, sâu hơn. Cô chỉ cảm giác nơi đó của mình càng ngày càng nóng, cúi đầu rên rỉ, cô đưa tay ôm anh, một lần lại một lần kêu tên của anh. Lăng Thiệu, Lăng Thiệu. Môi Lăng Thiệu quyến rũ, nụ cười kia còn có một tia tà ác. Anh vạch cánh hoa cô ra, khiến những chất lỏng kia chảy xuống. Anh đưa vào một ngón tay, ra vào ở trong cơ thể của cô, lại về, đa dạng chồng chất, thân thể Lô Nguyệt Nguyệt đã sớm bị anh trêu chọc, càng nhạy cảm. Sao chịu nổi sự hành hạ của anh? Chỉ là ngâm nga kêu tên của anh, thân thể càng như không. Nói em yêu anh, nói em không muốn rời khỏi anh. Anh lặp lại bên tai của cô không biết bao nhiêu lần. Nói nhanh một chút, nói rồi anh sẽ cho em. Ngón tay của anh đốt hỏa ở trên người của cô, Nguyệt Nguyệt không chịu nổi, toàn thân căng thẳng. Cô thở gấp từng ngụm, động tác của anh thật chậm một chút, từ từ hành hạ cô. Nói đi, anh sẽ cho em thoải mái hơn. Không, không được. Không cần sao, vậy anh không cho. Động tác Lăng Thiệu chậm hơn một chút, chỉ vuốt ve cánh hoa. Đột nhiên Nguyệt Nguyệt không chịu nổi mà hét chói tai. Lăng Thiệu, không cần, nhanh, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nói em yêu anh. Em yêu anh. Nói em không rời khỏi anh. Không rời khỏi anh. Lúc này Nguyệt Nguyệt đã hồ đồ, Lăng Thiệu muốn cô nói gì cô sẽ nói. Cô trầm luân trong tuyệt vọng, cứ như vậy mà cùng anh nổi điên. Ngón tay Lăng Thiệu mò tới trong cơ thể cô, ngăn chặn. Lấy cổ tay bắt đầu chấn động, nhìn vẻ mặt tâm loạn của cô. Nói em vĩnh viễn không rời khỏi anh. Không rời khỏi, vĩnh viễn không rời khỏi. Nguyệt Nguyệt thét lên, ngón tay của anh nhấn vào để cho cô hòa tan. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cô cảm thấy có cái gì không đúng. Giọng nói hoàn toàn đổi giọng, hét lên một tiếng, đạt tới cao chiều, cả người cũng đắm chìm trong thế giới khoái cảm. Lăng Thiệu không muốn bỏ qua cho cô như vậy. Vừa lúc đó, đột nhiên vùi mình vào thân thể của cô, cùng với cô hợp lại làm một. Nguyệt Nguyệt, đừng rời khỏi anh. Lăng Thiệu chưa từng vận động nhiều như vậy, toàn thân đều là mồ hôi chảy xuống, rơi vào trên mặt của cô. Lăng Thiệu không ngừng muốn cô, hình như là muốn chứng minh cái gì. Anh một lần rồi một lần nặng nề hút vào địa phương nhạy cảm của cô. Bởi vì anh cuồng loạn, Nguyệt Nguyệt rơi vào dục vọng, hai chân quấn chặt ở trên người của anh. Cô nghĩ cô điên rồi, hư hỏng rồi. Cùng với anh điên khùng, vừa mới bắt đầu cô vẫn còn lo lắng cho thân thể của anh, nhưng về sau cái gì cô cũng không nhớ. Như vậy, cứ như vậy đi. Anh yêu cô cũng yêu anh, thật tốt. Hồi lâu, hai người cũng mệt mỏi, nhưng không tách ra được. Lăng Thiệu nằm ở bên cạnh cô, lau mồ hôi cho cô. Tay vẫn còn vỗ về chơi đùa ở trên người của cô, nhẹ xoa, khuôn mặt áy náy. Nguyệt Nguyệt, làm đau em sao? Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, chỉ rúc vào trong ngực của anh, lại lo lắng thân thể của Lăng Thiệu. Anh có mệt không? Mệt thì ngủ đi. Không mệt. Lăng Thiệu nói, thật ra thì anh sợ khi mình ngủ cô sẽ chạy, biến mất, không thấy. Mắt thấy sắc trời đen xuống, Nguyệt Nguyệt có chút sốt ruột, cô cần phải trở về, nếu còn không đi, Lăng phu nhân sẽ chờ. Nhưng hình như có chuyện trùng hợp như vậy. Cô còn không kịp bỏ dậy từ trong ngực Lăng Thiệu, đã có người mở cửa ra. Mà người mở cửa không phải ai khác, chính là Lăng phu nhân, theo sau lưng bà còn có cô gái mà cô vừa nhìn thấy. Lúc này Nguyệt Nguyệt thật muốn chết, trong đầu của cô hiện ra rất nhiều hình ảnh, cả người run rẩy đứng lên. Về sau cô nên làm gì? Mẹ của cô nên làm gì? Hình như Lăng Thiệu cũng không đoán được tình huống này, kéo chăn qua, ôm Lô Nguyệt Nguyệt vào ngực. Bên môi mang theo ý cười, chậm rãi nói. Không gõ cửa đã vào là một việc rất không lễ phép. Lăng phu nhân cùng Hạ Dung Dung ngẩn ra, cũng tự động lui ra ngoài. Nguyệt Nguyệt đợi Lăng phu nhân cùng Hạ Dung ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net